Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, đặc thù đối đãi. Bất quá bởi vì hắc ám tế tự không có ngoài định mức kèm theo tổn thương nguyên nhân. Gần đây ngàn viên phi đạn dạ sắc thật đúng là không để vào mắt. Hỏa cầu, nguyên tố truyền tống. Truyền tống địa phương cũng không phải là hắc ám tế tự bên người, mà là bên trong không gian này một cái bên cạnh cạnh góc. Phi đạn tự mang có chút lực trùng kích, nếu là đánh tới mặt lời nói vẫn rất đau. Thủy tinh hộ thuẫn, dù sao cũng là không khác biệt oanh tạc, tất cả đều tránh quá khứ là căn bản không có khả năng. Tất nhiên muốn trúng vào mấy dưới, đánh nổ tiếp tục thời gian là 10 giây. Bởi vì bấm đốt ngón tay không tốt cụ thể khi công kích ở giữa. Dạ sắc xem chừng dùng thủy tinh hộ thuẫn cản một nửa. Sau đó mặt hướng góc tường cưỡng ép cản một nửa khác là được rồi. A liệt, chuyện gì xảy ra? Cái này phi đạn làm sao không đánh tới? Dạ sắc nghi hoặc nhìn giữa không trung kia lít nhà lít nhít đạn năng lượng. Hắc ám tế tự còn tại ngâm sướng. Mà theo ngâm sướng thời gian tăng trưởng, giữa không trung đạn năng lượng đếm số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Tà giáo đồ, đi hướng vĩ đại ma thần bệ hạ sám hối a. Hắc ám tế tự giận quát một tiếng, xa xa đập pháp trượng chỉ hướng dạ sắc. Theo pháp trượng chỉ hướng, giữa không trung phi đạn cũng bắt đầu chậm rãi di động. Nhưng trong dự đoán không khác biệt oanh tạc cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là sở hữu phi đạn đều trong lúc mơ hồ nhắm ngay dạ sắc. Két tương đương theo tiếp tục thời gian kết thúc. Thủy tinh hộ thuẫn trực tiếp tại dạ sắc trước mặt bể nát. Ngoạn tao, người mẹ nó cái quỷ gì? Vì cái gì lại đối ta khác biệt đối đãi? Dạ sắc mặt đều đen. Cái này giữa không trung vẻn vẹn ngàn viên phi đạn. Nếu là toàn nện vào trên người mình không được muốn mạng ra. Là bởi vì ta là một người soát địa đồ, vẫn là nói nghề nghiệp duyên cớ. Bất quá bây giờ đã không phải là cân nhắc cái này thời điểm. Phi đạn công kích đã bắt đầu. Suy yếu dược tề sử dụng, đâm mù dược tề sử dụng. Loại này giảm bớt địch nhân tổn thương dược tề. Dạ sắc rất ít sử dụng, bởi vì đồng cấp quái đánh hắn phổ thông cơ bản trừ 1 đến 2. Dùng kỹ năng cũng liền tầm 10 điểm thương tổn, không đáng lãng phí kim tệ, nhưng bây giờ hắn không thể không dùng, dù là cái này phi đạn đối thương tổn của hắn chỉ có 10. Này 1000 nhiều mai phi đạn nếu là đều trúng cũng có thể đem hắn đè xuống đất ma sát mấy hồi. Lang đại, mang theo lang nhị tam tứ ngũ lục thay ta chia sẻ một điểm thương tổn. Không có cách nào dạ sắc lại triệu hoán ra phong lang. Hy vọng có thể hấp dẫn lấy một chút phi đạn mục tiêu. Hắn thật tiếp nhận không đến a. Ngao ô tương đương lang đại vẫn là như vậy dũng mãnh. Gào lên một tiếng sau hóa thành tàn ảnh. Cắn lấy hắc ám tế tự trên đùi. Tốt lang đại, dạ sắc tán thưởng một câu. Sau đó bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bởi vì oanh tạc bắt đầu, phanh tương đương một viên đạn năng lượng đánh hụt, đánh tới trên mặt đất, thanh âm rất nhỏ, tựa như xe đạp nổ bánh xe. Hiệu quả biểu hiện hình thức cũng, tựa như một viên đạn bắn vào trên mặt đất, văng lên một đoàn nhỏ bụi mù. Tổn thương nhỏ không chịu nổi số lượng nhiều a. Một cái ong vò vẽ tại đỉnh đầu của ngươi bay múa ngươi cầm con ruồi đập liền đem nó đuổi đi. 1000 con ong vò vẽ tại ngươi đỉnh đầu bay múa chạy liền là ngươi. Trừ 9 đây là trong dự liệu tổn thương. Thậm chí làm là kỹ năng mà nói tương đương thấp. Trừ 9 đến 9 trừ 9 nhân N. Đau. A, thật đau. Ngoạ tàu nhân N. Dạ sắc bị đạn năng lượng truy ngao ngao trực khiếu. Đau đớn của hắn độ là có giữ lại. Không có toàn bộ đóng lại. Mà 6 chỉ phong lang. Sớm đã bị nổ không có. Ha ha tương đương tà giáo đồ. Kiến thức đến ma thần bệ hạ lực lượng đến sao. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hắc ám tế tự phát ra âm chảy ròng ròng tiếng cười. Đối Dạ Sắc chật vật không chịu nổi bộ dáng rất là hài lòng. Ta hối hận, ta đầu hàng, ta muốn đầu nhập vào vĩ đại ma thần bệ hạ, là ma tộc cống hiến ta lực lượng, là hòa bình thế giới mà chiến. Dạ Sắc một bên chạy trốn một bên chu lên, giọng nói vô cùng để gấp, tựa hồ tại kiến thức đến cái này lực lượng về sau. Đối đầu nhập vào ma tộc đã không thể chờ đợi, hiện tại liền muốn làm chút gì biểu thị một tí trung tâm. A, Hắc ám tế tự trợn tròn mắt, hắn vừa rồi liền là thuận miệng nói một chút, phối hợp không khí bây giờ trào phúng hai câu. Sau đó ngươi cận kề cái chết không theo, sau đó ta một bên than tiếc đưa ngươi về nhà, mọi người mỹ mãn nhất phách lưỡng tán tốt bao nhiêu, này làm sao liền đầu đây? Ta lúc trước mang theo bộ dưới sa đọa đến ma tộc vẫn là bỏ ra thật lâu mới buông xuống tư tưởng bao. Bọc, ngươi làm sao há miệng liền đầu? Ngươi mẹ nó có chút xương khí được hay không? Ma thần bệ hạ là sẽ không tiếp nhận như ngươi loại này không có cốt khí người. Đi chết đi tà giáo đồ. Hắc ám tế tự tại ngâm sướng mới kỹ năng. Trên đất khe rãnh bên trong, chất lỏng màu đỏ như máu đang sôi trào, toát ra từng tia từng sợi hơi nước. Sau đó chất lỏng thế mà từ dưới đất phiêu lơ lửng, tạo thành một cái huyết cầu trực tiếp chui vào hắc ám tế tự trong thân thể. Tại huyết cầu không có vào về sau, hắc ám tế tự lượng máu trong nháy mắt khôi phục được một nửa. Làm số lượng cũng là khôi phục hơn một nửa. Sách chớ vì cái gì cái khác đoàn đội không có kỹ năng này. Ta không chịu đựng nổi phần này thiên vị a. Đừng đánh mặt, Dạ Sắc hiện tại toàn thân đều đau. Đạn năng lượng cuối cùng vẫn không có đem hắn giết chết, nhưng là bổ sung lực trùng kích vẫn là để hắn giống như bị một cái 200 cân kỹ sư tới một lần. Dẫm lưng xoa bóp, tử vong phi đạn, lại là gần ngàn mai phi đạn xuất hiện, còn là đồng dạng đem mục tiêu khóa chặt trở thành Dạ Sắc, mà không phải không khác biệt oanh tạc. Chết đi, tà giáo đồ. Hắc ám tế tự pháp trượng vung lên, hướng về phía Dạ Sắc gầm thét. Gõ bên trong sao? Nghe cho kỹ, gõ bên trong sao? Dạ Sắc mặt đen giống đáy nồi, chỉ có thể xa xa đưa ngón tay giữa ra biểu thị bất mãn của mình. Kịch độc dược tề hiệu quả còn tại có hiệu lực, giết chết hắc ám tế tự chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hàng đầu mục tiêu là chống nổi một vòng này oanh tạc. Hắn lúc này tựa như trong phim ảnh nhân vật chính, một đường chạy. Sau đó đạn đánh vào gót chân chỗ, tóe lên từng mảnh bụi mù, nhưng là phi đạn quá dày đặc, căn bản không có khả năng toàn bộ trốn được đi. Dạ Sắc còn không dám dừng lại, dùng nguyên tố truyền tống làm chuyển vị. Nguyên tố truyền tống là thuấn phát, nhưng hỏa cầu băng chùy là có rất ngắn đọc đầu. Loại tốc độ này dưới hắn căn bản không biện pháp dừng lại dù là trong nháy mắt. Phim bom tấn bên trong nhân vật chính có thể chạy qua các loại súng ngắn súng trường. Nếu như khẩu súng đổi thành một phút đồng hồ 6.000 phát hỏa thần pháo thử một chút. Không đợi chạy liền biến thành bã vụn. Một vòng này tử vong phi đạn kết thúc, đại biểu Dạ Sắc đã chịu đựng qua gian nan nhất giai đoạn. Tử vong phi đạn xem ra chỉ có hai vòng, tiếp xuống liền là lúc phản công. Ngươi vì cái gì còn chưa chết? Hắc ám tế tự kinh ngạc, người này tối thiểu chịu hơn mấy trăm mai phi đạn, làm sao còn nhảy nhót tưng bừng? Bởi vì ma thần bệ hạ đưa cho ta vô địch năng lượng, cũng để cho ta giết chết ngươi cái phế vật này. Dạ Sắc miệng đầy nói bậy, sau đó không đợi hắc ám tế tự trả lời, trực tiếp ném lên tự nhiên chi quang X2, chậm thì sinh biến. Quỷ biết cái này hắc ám tế tự có hay không lại có ngoài định mức thiên vị. Giết thế là được, không, ma thần đại nhân là sẽ không buông tha cho chúng ta. Hắc ám tế tự ngữ khí vô cùng hoảng sợ, không có cái gì so sa đọa về sau, lại bị ném bỏ càng chuyện đau khổ, ngươi tại cái này trong tế đàn lâu như vậy, khó nói liền một điểm hồi ức đều không có a. Dạ Sắc giễu cợt một câu. Hắc ám tế tự hai vòng oanh tạc lấy sau tiến nhập không kỹ năng trạng thái. Trở thành trên thớt cá. Đi chết đi tà giáo đồ. Những lời này là Dạ Sắc kêu. Hệ thống nhắc nhở. Đánh giết địch nhân. 300/300. Nhiệm vụ một giai đoạn đã hoàn thành. Có thể tính xong. Chờ chút lại giao điểm tiền. Công hội liền sáng tạo hoàn thành. Dạ Sắc vuốt vuốt bắp đùi mình cùng phía sau lưng. Nơi này vừa rồi nhận công kích nhiều nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.